Cố Tổng Sủng Thê, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Khải thật sự không nghĩ ra nhà họ Mộc lại làm vậy. Nếu không có ai cố ý hãm hại thì sao phanh của hai chiếc xe lại không ăn được. Cho nên Mộc đoàn kia không phải thứ gì tốt. Năm đó ông ta định ra hôn ước với nhà chúng tôi có lẽ đã sớm biết kết quả. Nên đã hợp tác với Cố Nam. Ông ta đương nhiên sẽ giúp nhà họ Cố trừ mầm họa là tôi. Chỉ là họ không ngờ tới việc tôi vẫn còn sống. Nhớ lại mấy năm nay chịu nhục. Cố Ý Văn chỉ hận không thể chém mấy kẻ đó thành ngàn mảnh. Rõ là ai hại mình mà vẫn phải chịu đựng tươi cười với họ. Có một số việc, anh phải nhân thời cơ xử lý sớm. Lăng Khải nhắc nhở, nếu còn tiếp tục vậy thì toàn bộ nhà họ Cố đều bị Cố Nam nắm giữ. Đến lúc đó Cố Văn muốn ra tay thì chỉ sợ chê rồi. Tôi đương nhiên có kế hoạch. Trong thời gian ngắn Cố Nam tuyệt đối không bù đắp được lỗ hổng của nhà họ Cố. Những năm này, ngoài mặt thì anh ta niềm nở, nhưng lại lén lút lấy ra không ít tiền. Tê lúc trước khi Cố Văn chỉnh lý sổ sách, phát hiện bằng chứng một khoản vay ngân hàng. Anh không nghe nói công ty có dự án cần vay vốc. Nhất định là Cố Nam dùng danh nghĩa công ty vay tiền để làm việc tư. Nếu tra ra thì Cố Nam nhất định không chịu nổi. Vậy cứ giữ bằng chứng. Đến lúc đó Cố Nam sẽ chịu một đả kích nặng nề. Lăng Khải tức giận nói. Anh đến tìm có chuyện quan trọng gì không? Đã đến lúc này. Nếu là chuyện bình thường thì Lăng Khải đã sớm gọi điện thoại. Thị trường Đông Âu tôi đã mua xong nguyên liệu. Tôi tìm bạn hỏi một chút. Anh ta nói nhóm nguyên liệu này tỷ lệ xuất hiện đá quý rất ít. Lăng Khải không rõ. Vì sao Cố Văn nhất định phải mua chút phế liệu này? Tiền cũng không thể lãng phí như vậy. Tốt, tiếp tục mua. Nhưng mà dùng danh nghĩa Cố Nam. Cố Văn nói xong, Lăng Khải nháy mắt hiểu ra. Anh muốn lợi dụng cơ hội này để chèn ép Cố Nam. Nếu nguyên liệu xảy ra vấn đề thì công ty sẽ có người bất mãn. Cố Văn muốn bắt đầu hành động. Còn có một nhóm nguyên liệu khác. Trong đó có hàm lượng đá quý cao. Tôi sẽ âm thầm lấy danh nghĩa của anh mua về. Cho sang công ty con ở Tây Âu. Nói xong, Lăng KSN đưa ra một phần văn kiện. Đưa tới trước mặt Cố Văn. Trong này là tài liệu chi tiết. Anh có thể xem một chút. Chuyện này giao cho anh xử lý tôi rất yên tâm. Tất cả theo kế hoạch mà tiến hành. Còn nữa, tình hình kim cương bên Nam Phi sao rồi? Không phải trước giờ anh đều không có hứng thú sao? Sao gần đâu bỗng nhiên thích châu báu thế? Mặc dù bên Nam Phi có quan hệ hợp tác, nhưng Cố Văn cũng ít nhúng tay vào. Nếu như chất lượng thượng đẳng thì lấy danh Mộc Mai mua. Lăng Khải có chút ấm ức. Đêm khuya đến báo cáo công việc, còn bị cho ăn cơm chó. Cách chương.